Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2008, Cầm Kiếm Thiên Nhai 32. Người đăng, HGS Ozimozese. Khoảng thời gian này Tần Niệm Chi đều là nơm nớp lo sợ. Sợ những này đạo phỉ lại tới, mỗi lần đều là hung thần ác sát địa muốn đồ Vạn Kiếm Sơn trang đồng. Dạng, Tần Niệm Chi hãi hùng khiếp vía, bị nơi đó thon gầy mặt hiện lên tại xương, gò má cao ngất, làm Tần Niệm Chi nhìn già hơn rất nhiều. Không có nguyên lai lòng trắng trứng lấp đầy bộ mặt, nhìn thon gầy lại có chút sợ hãi, nếu như mặc vào quần áo rách nát, Tần Niệm Chi cùng nạn dân cũng liền không sai biệt lắm. Bây giờ thấy Ninh Thư, Tần Niệm Chi căn bản cũng không có biện pháp khống chế nước mắt của mình. Nước mắt vù vù liền xuống đến rồi. Tựa như là tìm được dựa vào đồng dạng. Ân Nam Liên xem Tần Niệm Chi cái dạng này nhịn không được mím môi. Hướng Ninh Thư nói. Hiện tại trước giải quyết những này đạo phỉ ạ. Ân Nam Liên rút ra bên hông mình Nguyễn Tiên. Trước tiên hướng những này đạo phỉ quăng đi. Các hạ là người nào? Đạo phỉ cầm đại đao, nhìn tương đương địa bưu hãn. Nếu như các hạ có thể mặc kệ này nhàn sự, cầm tới tiền tài điểm các hạ một nửa. Ninh Thư hở ra khóe miệng nói. Ta là Sùng Tiết Phong. Nàng Lục Lâm hảo hán danh tiếng cùng độc thân sông ma giáo giết ma giáo. Giáo, chủ sự tình hẳn là vang vọng giang hồ đi. Đạo phỉ đầu lĩnh trên mặt giữ tợn co rút một chút. Mặc dù trong lòng sớm có suy đoán, nhưng là đối phương nói ra, vẫn là để đạo phỉ đầu lĩnh có loại không tốt lắm cảm giác, có thể giết được võ công cái thế ma giáo giáo chủ. Giết hắn nhấc tay sự tình, Ninh Thư đối này đạo phỉ đầu lĩnh vẽ một kiếm. Kiếm khí trực tiếp phá vỡ đạo phỉ đầu lĩnh cổ họng. Trên cổ của hắn có một đạo nhỏ bé màu đỏ vết tích. Nhưng là lập tức máu tươi liền từ sợi tóc lớn nhỏ vết cắt bên trong phun tung. Tóe ra tới. Ách, ách. Đạo phỉ đầu lĩnh hoảng sợ bưng cổ mình, theo trên lưng ngựa ngã xuống, nhìn thấy đầu lĩnh chết rồi. Những người còn lại trực tiếp làm chim thú trạng, trốn xa. Ninh Thư cũng lười truy. Tại du lịch khoảng thời gian này, Ninh Thư nhìn thấy, bị đạo phỉ cướp sạch qua thôn trang cảnh hoang tàn khắp nơi. Liền cùng quỷ tử, vào thôn đồng dạng, đốt giết cướp đoạt, gặp được tư sắc nữ tử hơi tốt hơn một chút liền sao? Tần Niệm Chi nhìn thấy đạo phỉ đầu lĩnh chết rồi, trong lòng vô cùng thoải mái, nhìn Ninh Thư hết sức phức tạp, lại thấy được hiên ngang tư thế Ân Nam Liên, trong lòng có cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được thất lạc cùng ghen tuông. Sùng Tuyết Phong vốn là vị hôn phu của nàng, thế nhưng lại đi, hiện tại cùng Ân Nam Liên ở cùng một chỗ sao? Tần Niệm Chi không cách nào tha thứ Ninh Thư giết tư đồ cần. Nhưng là hiện tại, Sùng Tuyết Phong xuất hiện giải vây cho nàng, làm Tần Niệm Chi trong lòng chua xót không chịu nổi. Ân Nam Liên thu hồi chính mình Nguyễn Tiên, trong lòng cũng khó chịu. Đứng ở một bên nhìn Ninh Thư cùng Tần Niệm Chi, Ninh Thư lại một lần nữa nhìn thấy Tần Niệm Chi. Má ơi, này mặt giá trị rơi xuống tốc độ liền cùng rơi tự do đồng dạng. Thế nào thành bộ dáng này? Ninh Thư nói. Vì cái gì không động thủ? Võ công của ngươi bị phế rồi. Tần Niệm Chi tâm tình bây giờ hin phức tạp. Không biết là hẳn là cảm kích Ninh Thư hay là nên hận hắn. Không có. Tần Niệm Chi nói. Muốn dùng không chém giết phương thức giải quyết sự tình. Ninh Thư. Ha ha đát. Cùng cường đạo đem đạo lý nói logic. Đây không phải là có bệnh a? A, như vậy a, sư muội chính là thiện tâm. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Tần Niệm Chi cảm giác Ninh Thư đang giễu cợt chính mình, trong lòng có điểm không thoải mái, trong lòng cảm kích tiêu tán một ít. Đã sư muội có thể xử lý sơn trang sự tình, ta đây an tâm, ta đi. Ninh Thư xoay người rời đi. Lập tức làm Tần Niệm Chi ngây dại, vội vàng lên tiếng nói. Chờ một chút. Ân Nam Liên nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc lại. Ninh Thư nói muốn đi. Ân Nam Liên trong lòng là nhảy nhót. nhưng là Tần Niệm Chi gọi lại người. Ân Nam, Liên Quý không xác định Ninh Thư có phải hay không sẽ còn đi. Ninh Thư quay người nhìn Tần Niệm Chi, hỏi, sư muội, còn có chuyện gì sao? Tần Niệm Chi nhất ế, rất muốn đem lời nói trả lại cho Ninh Thư. Trở về liền, không có những chuyện khác sao? Tần Niệm Chi cảm thấy Ninh Thư trở về giải vây là muốn đạt được sự tha thứ của nàng, nhưng là hiện tại lại muốn đi. Làm Tần Niệm Chi lập tức khó. Vì cái gì? Mỗi lần đều nằm ngoài dự liệu của nàng. Vì cái gì không dựa theo kịch bản tới? Tần Niệm Chi nghĩ nghĩ nói. Ngươi là cha thừa nhận Sơn Trang người thừa kế. Sư huynh ngươi trở về đi. Tần Niệm Chi lúc nói lời này nội tâm là đau khổ. Giết nhau tư đồ tầm người. Chịu thua. Thế nhưng là chỉ có đại sư huynh mới có thể bảo trụ Vạn Kiếm Sơn. Trang. Chấn nhiếp đạo trích. Ninh Thư nhìn thấy Tần Niệm Chi trên mặt đều là tràn đầy xoắn xuýt cùng phiền. Muộn. Làm nàng một tấm mặt giá trị nghiêm trọng không online mặt nhìn có chút quái dị, không nói được không dễ nhìn. Nếu là lúc trước Tần Niệm Chi còn có thể trở thành u buồn mỹ nhân. Nhưng là, hiện tại, Ân Nam Liên vẫn luôn cho Ninh Thư nháy mắt. Tuyệt đối không nên lưu lại. Cái này Vạn Kiếm Sơn Trang chính là một cái cục diện rối rắm. Tài sản đã bị bại. Không sai biệt lắm. Chính là một cái bổ không lên cự quật. Tốn công mà không có kết quả. Hơn nữa nhìn Tần Niệm Chi ánh mắt, chỉ sợ vẫn là đối Sùng Tiết Phong lòng mang oán hận. Ân Nam Liên chính là càng ngày càng chán ghét Tần Niệm Chi. Không riêng gì tình địch ở giữa chán ghét, càng lấy lòng chính là nàng không mang theo đầu óc, dáng vẻ thật là khiến người ta thần phiền. Làm Sùng Tiết Phong bị người nhạo báng. Hiện tại còn muốn cho Sùng Tiết Phong tiếp nhận cái này cục diện rồi. Dám, không riêng như thế còn muốn mỗi ngày đối mặt Tần Niệm Chi oán hận ánh. Mát, mưu đồ gì nha, Ân Nam Liên rất mờ mịt. Nam nhân đều giống như thích Tần Niệm Chi loại này. Ân Nam Liên cảm thấy đoạn đường này du lịch tương đương thú vị. Trị bệnh cứu, người, gặp được có thể ra tay sự tình liền ra tay. Xem lượt các nơi phong, cảnh. Hơn nữa, Sùng Tiết Phong còn mang theo nàng khắp nơi ăn mỹ thực. Dạng này ngày không tốt sao? Còn muốn bị trói ở đây? Lao tâm lao lực, Ninh Thư nhếch nhếch miệng. Lần này trở về nàng cũng không phải thuần túy là vì giúp Tần Niệm Chi, mà là vì chính mình. Ninh Thư mỉm cười, mặt như ngọc, kiếm mi lãng mục, nụ cười này có chút tuấn. Lãng, không nhanh không chậm nói. Người mới là Vạn Kiếm Sơn Trang người thừa kế, người là sư phụ nữ nhi, lần sau lấy ra quyết đoán đến, không muốn để người khi nhục, ta đi. Tần Niệm Chi bị Ninh Thư nụ cười này có điểm choáng váng mắt, lập tức nghe được Ninh Thư không lưu lại đến, lập tức sắc mặt tái nhợt bạch, hít một hơi thật sâu, cắn cắn miệng môi nói, sư huynh, ta tha thứ ngươi, mời ngươi lưu lại trông nom Vạn Kiếm Sơn Trang. Ninh Thư đột nhiên cảm thấy chính mình khả năng cùng Tần Niệm Chi đến một trận ngược luyến tình thâm. Ta mặc dù tha thứ ngươi, nhưng là ta theo tư đồ tầm, chết thì chết. Ân, cuối cùng nàng dùng 12 vạn phần thành ý đả động Tần Niệm Chi. Sau đó, cuộc sống hạnh phúc ở cùng một chỗ. Ninh Thư thân thể lắc một cái, toàn thân nổi da gà đều xuống tới. Nàng chính là càng ngày càng khống chế không nổi chính mình não bổ. Não bổ là bệnh a. Ninh Thư đều nghĩ đến nàng cùng Tần Niệm Chi chuyện đẻ con. Ninh Thư mỉm cười nói, sư muội, ta tin tưởng ngươi a, ngươi nhất định sẽ đem Vạn Kiếm Sơn Trang phát dương quang đại, không cô phụ dưới cửu tuyền sư phụ lão nhân gia ông ta. Chúng ta đi. Ninh Thư hướng Ân Nam Liên nói. Ân Nam Liên trên mặt lập tức tách ra nụ cười thật to, vẻ mặt vui vẻ, chúc mừng Nguyệt Đầy trở thành quyển sách trăm vạn minh chủ. Tính gộp lại, khen thưởng 1 vạn cộng, cảm ơn vẫn luôn đặt mua khen thưởng tiểu khả ái. Còn có, quản lý nhóm cùng chỗ bình luận chuyện tiểu khả ái nhóm. Vất vả sao A3. Hết chương.